Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 402, chương 403. Muốn nhảy lầu. Xin mời xếp hàng. Người sắp xếp một hồi. Kết thúc Italy hành trình liền đi Nhật Bản. Hát đi xem xong điện báo đối với thư ký phân phó nói. Được rồi lão bản. Người Nhật Bản tìm hát đi. Cho rằng hắn ở nước Mỹ. Thực hắn cũng không có ở nước Mỹ, mà là đi Italy Roma. Roman Holiday đã chụp ảnh. Đạo diễn xin mời William Wyler. Vị này cũng là trước kia thế giới Roman Holiday đạo diễn. Hiện tại bộ này Roman Holiday. Chỉ nhắc tới 2 năm trước, như thường có thể dùng hắn. Cho tới nam diễn viên, vẫn như cũ dùng Gregory Peck. Trước kia thế giới Roman Holiday quay chụp lúc. Bởi vì tài chính không đủ, vừa bắt đầu chuẩn bị ở phòng chụp ảnh quay chụp, sau đó nỗ lực nhiều xoay sở một điểm tài chính, đi tới Roma, có điều cũng chỉ đủ sử dụng trắng đen cuộn phim. Rất nhiều người đối với không thể thưởng thức được màu sắc rực rỡ bản Roman Holiday mà cảm thấy tiếc nuối, lần này quay chụp do HD phim cung cấp tài chính. Căn bản không cần vì tiền phát sầu. Đương nhiên muốn sử dụng màu sắc rực rỡ cuộn phim. Có mấy người có thể sẽ nói. Trắng đen phim nhựa Roman Holiday mới là kinh điển. Màu sắc rực rỡ có thể sẽ mất đi vốn có mùi vị. Nhưng hát đi không như vậy cho rằng. Ngược lại hắn muốn nhìn màu sắc rực rỡ. Hắn là lão bản. Thế giới này Roman Holiday hắn định đoạt. Thực muốn nhìn trắng đen cũng đơn giản. Đi một hồi sắc liền có thể đem màu sắc rực rỡ biến thành trắng đen. Tổng so với đem xã hội đen biến thành màu sắc rực rỡ muốn dễ dàng nhiều lắm. Làm hát đi xuất hiện ở đoàn kịch lúc, toàn bộ đoàn kịch người đều náo động. Phải biết, vị này nhưng là gần nhất nước Mỹ danh tiếng to lớn nhất siêu cấp phú hào. Gregory Peck trước đây rồi cùng hát đi nhận thức, cung kính cùng hát đi chào hỏi. Hát đi người hướng dẫn diễn William Wyler hiểu rõ quay chụp tình huống. Hepburn vẫn đứng ở bên cạnh. Nàng hôm nay mặc chính là trong điện ảnh kinh điển nhất quần trắng. Mắt to vụt sáng nhìn hát đi. Tiến trình làm sao? Hát đi hỏi đạo diễn. Đã quay chụp 1/3. Phi thường thuận lợi. Đạo diễn nói. Không có tài chính áp lực. Đối với đạo diễn tới nói quả thực chính là thiên đường giống như hưởng thụ. Hát đi liếc mắt nhìn bên cạnh Hepburn. Hepburn hành động làm sao? Đạo diễn William Wyler nhìn về phía Hepburn. Khích lệ nói. Nàng linh tính không ai bằng. Chỉ là cặp kia sẽ nói con mắt. Liền đủ để hấp dẫn sở hữu khán giả. Hát đi cười cợt. Quay chụp lâu như vậy. Ta nghĩ mọi người cũng đã có chút uể oải. Không bằng nghỉ một ngày. Để mọi người nghỉ ngơi tiếp. Cũng nhân cơ hội du lãm một hồi Roma, hoặc là đi quán bar buông lỏng một chút. Ta tư nhân cho mỗi vị diễn viên cùng công nhân viên $200 tiền thưởng. Oà ác, các công tác nhân viên phát sinh một trận hoan hô. Tất cả đều vui vẻ ra mặt. $200 không phải là món tiền nhỏ. Nơi này diễn viên cùng công nhân viên, ngoại trừ diễn viên chính Gregory Peck cùng đại đạo diễn. Tất cả đều là nắm tiền lương sống qua. $200 là rất nhiều người một tháng tiền lương. Hát đi mỗi người phát $200. Tuyệt đối vô cùng bạo tay. Phải biết nơi này nhưng là có hơn 100 tên diễn viên cùng công nhân viên. Này liền cần 2-3 vạn đô la Mỹ. Nghỉ còn có tiền nắm. Làm sao có khả năng không cao hứng. Cho tới Hepburn. Hát đi thì lại thoải mái nắm tay của cô bé rời đi. Có người tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán. Một cái gia hỏa cảm khái nói. Chúng ta vị đại lão bản này cũng thật là phong lưu a. Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, đều là Hollywood nổi danh nhất nữ minh tinh. Tất cả đều là lão bản bạn gái. Hepburn tiểu thư quay chụp bộ phim này. Chỉ sợ cũng phải cấp tốc nổi danh. Hiện tại lại thành đại ông chủ lớn bạn gái. Trời ạ. Đại ông chủ lớn đem Hollywood sở hữu danh hoa thu sạch vào dưới trướng. Bên cạnh có người lại nói. Lẽ nào ngươi không phát hiện? Những người này tất cả đều là đại ông chủ lớn phủng hồng sao? Từ Ava tiểu thư bắt đầu. Taylor Hepburn, đại ông chủ lớn tự mình viết kịch bản, ra tiền đóng phim. Nếu như không có đại ông chủ lớn, người cảm thấy cho các nàng gặp có hiện tại như thế hồng sao? Cũng đúng, còn có, như vậy hoa tươi, càng cần phải thực lực cường đại che chở, mới có thể nở rộ lâu dài. Người cảm thấy đến toàn bộ Hollywood, còn có so với đại ông chủ lớn càng có thể bảo vệ các nàng người sao? Hừm, không có, đại ông chủ lớn mặc kệ là từ tài lực vẫn là thế lực, còn có năng lượng trên, vừa vặn Hollywood không ai bằng. Người này vô cùng đồng ý đồng bạn lời giải thích. Hơn nữa, đại ông chủ lớn còn trẻ như vậy đẹp trai. Người không cảm thấy Ava tiểu thư, Taylor tiểu thư, Monroe, Hepburn các nàng, có thể trở thành là đại ông chủ lớn bạn gái, là các nàng may mắn sao? Cái tên này lấy một cái ba liền hỏi. Đồng bạn nhất thời cảm giác đúng là như vậy. Ai chiếm tiện nghi, thực mấy người phụ nhân theo hát đi, mới là tối chiếm tiện nghi. Phía trên thế giới này, có thể cho các nàng hoàn mỹ nhất bảo vệ, e sợ hát đi là người được chọn tốt nhất. Vì lẽ đó hát đi nắm giữ các nàng, là những người nữ hài may mắn. Hepburn nắm hát đi tay, mắt to thỉnh thoảng nhìn hát đi, có một loại từ trong lòng từ trong ra ngoài cảm giác hạnh phúc. Tuy rằng hắn có rất nhiều bạn gái, có người nói hắn phong lưu, có thể Hepburn giờ khắc này cảm giác là hạnh phúc. Vậy thì được rồi. Trước đó vài ngày, mẫu thân của Hepburn cố ý đến Italy nhìn nàng. Chủ yếu là hiện tại Hepburn kiếm lời hơn nhiều, có thể chống đỡ đã từng nam tước phu nhân xuất hành. Đối với Hepburn trở thành hát đi bạn gái đồn đại, nam tước phu nhân cũng không để ý. Vuốt con gái, khuôn mặt nói. Thực chỉ cần mình cảm thấy đến hạnh phúc, đối với phụ nữ mà nói đã đủ rồi. Không hạnh phúc hôn nhân gả cho người nào đều sẽ không hạnh phúc. Khách sạn bên trong gian phòng, Hepburn ngồi ở Hardy trong lồng ngực. Tuy rằng Hepburn vóc dáng rất cao, có thể ở Hardy trong lồng ngực vẫn như cũ có vẻ kiều tiểu. Nàng quá gầy, ngồi ở Hardy trên đùi đều không cảm giác được cái gì trọng lượng. Nàng ngực là Hardy sở hữu nữ nhân bên trong ít nhất, có điều này hoàn toàn không ảnh hưởng nàng hoàn mỹ. Hôn môi để Hepburn có một chút phi thiếu dưỡng khí. Đầu gối lên hát đi ngực. Nàng có thể rõ ràng nghe được nam nhân cường mạnh mẽ tiếng tim đập. Hai người liền như vậy lẳng lặng mà đợi. Không cần muốn nói gì. Hepburn yêu thích loại này yên tĩnh mà thân mật giao lưu cảm giác. Trái tim của ngươi nhảy thật mạnh mẽ. Cảm giác xem gõ trống như thế toàn bộ thông hưởng. Hepburn nhẹ giọng nói, nó đang vì ngươi mà nhảy. Hardy nói, Hepburn nhẹ nhàng nở nụ cười. Chẳng lẽ không vì là nữ hài khác tử nhảy sao? Thời khắc này, chỉ vì ngươi, vì lẽ đó ta mỗi thời mỗi khắc đều sẽ quý trọng ở cùng với ngươi thời gian. Hardy vô liêm sỉ nói rằng, chỉ cần mình không cảm thấy vô liêm sỉ, lại cặn bã lại nói đi ra cũng có thể lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên, người phải có hát đi như vậy cặn bã tư bản. Người cảm thấy đến bộ phim này sẽ có người thích không? Hepburn hơi có chút lo lắng hỏi. Rất hiển nhiên bộ phim này xem như là tình yêu điện ảnh. Loại này điện ảnh phòng bán vé bình thường tới nói đều sẽ rất bình thường. Không có kích thích xung đột. Khán giả có lúc cũng không mua món nợ. Yên tâm, mọi người nhất định sẽ yêu thích. Ta dám cam đoan. Ngươi muốn tin tưởng ánh mắt của ta. Hardy nói. Ta hỏi qua bằng hữu. Thật giống hiện tại mọi người đều yêu thích Monroe như vậy đầy đặn kiều diễm hình. Hepburn nói. Hardy cười lắc đầu một cái. Thẩm mỹ là tính đa dạng. Có người yêu thích Monroe quyến rũ gợi cảm. Tự nhiên sẽ có người yêu thích thanh thuần trang nhã. Chỉ cần đạt đến mức tận cùng, đều là hoàn mỹ. Hai người khoảng cách chỉ có mười mấy cm. Hepburn mắt to nhìn Hardy con mắt. Hardy, người miệng đều là như thế gặp hống người. Hepburn nói, mặc kệ Hardy nói thật giả, ngược lại cô gái thích nghe, không ngừng gặp hống người, còn có thể hôn môi đây. Hardy cười, càng làm miệng đưa tới. Hepburn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thon dài cổ hơi dương lên một chút. Hardy cũng không có ăn Hepburn. Hepburn lại như một đầu tinh linh nai con, nhát gan mà hiếu kỳ. Hắn muốn cho nàng chậm rãi cảm thụ yêu đương mùi vị. Chỉ ở Italy đợi một ngày, Hadi liền cưỡi máy bay tư nhân đi đến Nhật Bản. Hadi đến Nhật Bản, trở lại chính mình phủ đệ. Yoshida Shigeru liền mang theo vài tên nội các đại thần vội vội vàng vàng quá đến bái phỏng. Hadi đặc sứ, lần này nước Mỹ phát sinh hạn chế dược cổ phiếu sụt giảm sự kiện. Đối với Nhật Bản tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại đã có mấy trăm người tự sát. Cái kia mấy nhà tài chính công ty cửa. Vì đầy đầu tư dân chúng. Rất nhiều dân chúng lấy ra chỉ có bất động sản, thổ địa, đồ cổ đặt cọc, tiến hành đầu tư. Một khi thất bại rất khả năng cửa nát nhà tan. Chúng ta hoài nghi, này mấy nhà đầu tư công ty có khả năng kẻ khả nghi lừa gạt. Thỉnh cầu ngài hỗ trợ điều tra một chút. Hadi nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, ta sẽ phái người điều tra. Nếu như bọn họ thật sự kẻ khả nghi kết phường lừa gạt, những người này nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Yoshida Shigeru cùng kinh tế đại thần lúc này mới cáo từ rời đi, chờ bọn hắn rời đi. Nhật Bản bên này tình báo đầu lĩnh Uick lại đây hướng về Hadi báo cáo. Khoảng thời gian này Nhật Bản xuất hiện nghiêm trọng xã hội dung chuyển. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tự sát. Tất cả đều là đầu tư thất bại người. Lần này chịu ảnh hưởng gia đình. Liên quan đến mấy trăm ngàn hộ. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, gặp có càng nhiều người tự sát, Nhật Bản kinh tế sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mấy năm qua nỗ lực khôi phục nguyên khí gặp lập tức tiêu hao mất. Quick chỉ là báo cáo Nhật Bản tình huống. Còn cái kia mấy nhà tài chính đầu tư công ty chân chính đằng sau ông chủ, hắn cũng không biết. Toàn bộ sự tình biết tin tức chỉ có Hadi, Andy cùng Henry ba người. Tất cả đều là một tuyến chỉ huy. Tầng tầng lan truyền, những người tài chính đầu tư công ty người phụ trách cũng không biết bọn họ sau lưng chân chính ông chủ lớn là Hadi. Một tuần sau khi điều tra kết quả ra lò, Nhật Bản to lớn nhất báo chí Asahi Shimbun công bố điều tra kết quả. Cái kia mấy nhà tài chính đầu tư công ty sở hữu thao tác hoàn toàn hợp quy. Lần này cổ phiếu sụt giảm chỉ là ngẫu phát sự kiện, thuộc về đầu tư thất bại, cũng không có bất kỳ lừa gạt. Thủ tướng kính báo quốc dân, đầu tư là một loại có nguy hiểm hành vi. Xin mời quốc dân sau này phải cẩn thận đầu tư, để tránh khỏi tạo thành cá nhân tài sản tổn thất nặng nề. Sau đó, sẽ không có sau đó. Người ta những này tài chính đầu tư công ty sở hữu thao tác hoàn toàn hợp quy hợp pháp, càng không có bất kỳ chứng cớ nào nói người ta lừa dối. Ai cũng không thể bắt bọn họ như thế nào. Hậu thế trong thị trường chứng khoán những người tao thao tác khanh cỗ dân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cuối cùng thì thế nào? Rất nhiều đều là phạt mấy trăm ngàn, cảnh cáo một chút xong việc. Có thể cỗ dân thiệt thòi bao nhiêu tiền? Mấy chục tỷ thiệt thòi a. Còn chưa là không còn đoạn sau. Đầu tư cần cẩn thận, thắng thiệt thòi tự phụ. Đây là viết ở hợp đồng bên trong. Cái tin tức này báo ra sau, trên sân thượng chật ních muốn tự sát người, thậm chí cần muốn xếp hàng. Bởi vì hiện tại cao lầu vẫn không có hậu thế nhiều như vậy, tìm chỗ tốt cũng không dễ dàng. Quá thấp quăng không chết, tàn phế càng đáng thương. Sau thời kỳ, Nhật Bản tỷ lệ tự sát điên cuồng tăng vọt. Mỗi ngày đều có mấy trăm người, kéo dài dòng dã nửa tháng mới có chậm lại. Chính phủ cũng không có cách nào, chỉ có thể tăng cường nhặt xác người xử lý thi thể. Nhật bên trong khắp nơi tiếng khóc không ngừng. Nguyên bản khoảng thời gian này, Nhật Bản xã hội kinh tế xuất hiện một cái phi thường hướng về tốt nhanh chóng thức tỉnh. Có thể lần này đầu tư thất bại, lập tức đem nguyên bản người Nhật Bản mới vừa bay lên cái kia chút lòng tin hoàn toàn xóa sạch. Rất nhiều người chán ngán thất vọng như cha mẹ chết. Hadi nhìn tin tức, một mặt trách trời thương người lắc lắc đầu. Điểm ấy đả kích đều không chịu nổi. Tâm thái không được a. Đúng rồi, đầu tư đặt cọc cho vay kỳ hạn là 2 năm. Đều là đi ngân hàng Wells Fargo. Để ngân hàng Wells Fargo nhìn chằm chằm điểm. Đến kỳ liền đi thúc khoản. Nếu như không trả nổi, vậy thì trực tiếp tịch thu đặt cọc vật, đồ cổ, hoàng kim ở ngân hàng, nhà cùng thổ địa nhưng là ở nguyên chủ trong tay đây. Nên thu hồi liền thu hồi.